Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thiều Huyên Thanh Tỉnh. Tác giả, Cung Tam, hai người đều là gật đầu, liên hệ Bạch Nhất Cốc, làm hắn dẫn người đem toàn bộ đại điện phong tỏa. Hiện giờ không thích hợp đem Thiều Huyên di động, một chút rất nhỏ dao động, đều đủ để cho nàng tỉnh lại. Cổ Dương không thể mạo hiểm. Trong cơ thể hơi thở đã khôi phục tới rồi đỉnh thời khắc. Quy tắc cảnh thất giai hơi thở đã tràn đầy. Thăng cấp quy tắc cảnh bát giai. Bất quá là vấn đề thời gian. Quả nhiên, càng là hướng lên trên cấp bậc, đơn thuần bế quan càng là giải quyết không được vấn đề. Chỉ có trong chiến đấu lĩnh ngộ, mới là nhất hữu hiệu. Một canh giờ lúc sau, lấy Cổ Dương là chủ đạo. Âu Mộc cùng Cốc Vĩ hai người hơi thở bao vây ở huyết sắc xương mù bên ngoài, làm tầng thứ hai cái chắn, liền tính là ngoài ý muốn phát sinh, Thiều Huyên phá tan tầng thứ nhất cái chắn, cũng có tầng thứ hai cái chắn một chút ngăn cản. Này một lát ngăn cản đã cũng đủ làm Cổ Dương khống chế Thiều Huyên. Bất quá, Cổ Dương hiển nhiên là có chút xem nhẹ này huyết sắc xương mù thuần túy năng lượng. Cổ Dương thần thức tiến vào huyết sắc xương mù giữa. Lúc này mới phát hiện, huyết sắc xương mù thế nhưng sinh ra rất nhiều dâu, đem Thiều Huyên kinh mạch phong tỏa, làm Thiều Huyên không thể động đậy, thậm chí ở thức hải giữa, cũng có huyết sắc xương mù dần dần ăn mòn, khống chế được Thiều Huyên chung khu thần kinh, làm nàng sẽ không tỉnh lại. Kể từ đó, nhưng thật ra cấp Cổ Dương cung cấp cực đại trợ lực, làm Cổ Dương có thể yên tâm đuổi đi Thiều Huyên trong đầu ma khí. Có huyết sắc xương mù hỗ trợ, Cổ Dương hết thảy hành động đều trở nên thuận lợi nhiều, chung quanh hết thảy khó khăn phảng phất giải quyết dễ dàng. Mà Cổ Dương thần thức dần dần dẫn đường huyết sắc xương mù đem ma khí bao vây, ma khí cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Nửa canh giờ lúc sau, Thiều Huyên trong cơ thể ma khí đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thức hải giữa nhìn như đã không có bất luận cái gì dị vật. Cổ Dương lúc này mới đem chính mình thần thức rời khỏi thức hải. Cổ Dương dẫn đầu thu hồi hơi thở, ý bảo Cốc Vĩ cùng Âu Mộc hai người cũng là thu hồi tự thân hơi thở, đem huyết sắc xương mù từ Thiều Huyên trong cơ thể rút ra. Bất quá một lát, ba người liền nhìn đến Thiều Huyên đôi mắt mở, trong mắt mang theo một mạt nghi hoặc chi ý, phảng phất ngủ say thật lâu sau vừa mới vừa tỉnh lại giống nhau. Nhìn quanh bốn phía, đại điện giữa hỗn độn ánh vào mi mắt giữa, còn có trước mắt ba người ánh mắt bất đồng, lại làm Thiều Huyên cảm giác được một mạt đã lâu bình tĩnh. Các ngươi ba người như thế nào ở chỗ này? Chân của ngươi? Thiều Huyên nghi thanh hỏi, ánh mắt dừng ở Cổ Dương băng bó tốt trên đùi, vẻ mặt không biết sao. Cổ Dương cùng Âu Mộc hai người liếc nhau, ngửa mặt lên trời cười. Vừa rồi kia nửa phần nỗ lực quả nhiên là không có uổng phí. Nếu là lúc này Thiều Huyên không có khôi phục, sợ là thật sự phải đi đến cuối cùng một bước. Vô phương, chỉ là bị thương mà thôi, không lâu thì tốt rồi. Người hiện tại cảm thấy như thế nào? Nhưng có cái gì dị dạng cảm giác? Cổ Dương vẫn chưa nhiều lời, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Chính mình thương đã là qua đi thức, cần gì phải lại dối dám? Thiều Huyên xoa xoa đầu, nhẹ lay động lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy có chút hôn hôn trầm trầm, giống như đã quên không ít chuyện tình, chính là lại không biết đã quên cái gì. Vậy ngươi cuối cùng còn nhớ rõ cái gì? Âu Mộc hỏi ra mấu chốt nhất một chút. Thiều Huyên ngưng thần suy tư, chần chờ một lát lúc này mới nói, ta nhớ rõ, hình như là Lôi Giật đã trở lại. Sau đó hắn nói có việc nói cho ta. Sau đó một đoàn hắc khí đem ta bao vây. Lúc sau ta liền không nhớ rõ. Lúc ấy Lôi Giật trở về, có cái gì dị thường sao? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Nếu không đoán sai, rất có khả năng Lôi Giật cũng bị gieo ma chủng. Thẳng đến lúc này, Thiều Huyên cũng là rốt cuộc cảm thấy lúc ấy Lôi Giật tình huống kỳ quái. Nhíu mày nói. Lúc ấy ta mới vừa nhận được vụ cốc 54.000 người, bao gồm Lôi Giật toàn quân bị diệt tin tức. Sau đó liền thấy được Lôi Giật Hắn thần sắc rất là kỳ quái. Nói là có chuyện muốn nói cho ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này hết thảy không phải là ta tạo thành đi. Thiều Huyên nhìn ba người nghiêm túc thần sắc. Không cấm thở nhẹ nói. Ba người cũng là biết giấu không đi xuống. Thiều Huyên sớm muộn gì sẽ biết. Lúc này mới gật đầu nói. Xác thật như thế. Bất quá. Ngươi hẳn là cùng Lôi Giật giống nhau. Bị ma chủng khống chế. Cho nên mới sẽ làm ra những việc này. Vậy ngươi thương. Cũng là ta tạo thành sao? Thiều Huyên trần chờ một lát hỏi. Cổ Dương chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Vẫn chưa mở miệng. Nhưng là Thiều Huyên đã là sáng tỏ. Trong mắt là một mặt áy náy chi ý. Ngươi không cần như thế. Ta không có trách quá ngươi. Hiện giờ nếu tỉnh lại. Liền cùng chúng ta cùng nhau. Vì bảo hộ Đông Vực Thần Đô mà chiến đi. Cổ Dương tự nhiên biết Thiều Huyên suy nghĩ cái gì. Bất quá này phiên lời nói. Cũng xác thật xuất phát từ chân tâm. Kia chuyện. Đi qua cũng liền đi qua. Hắn địch nhân. Không phải Thiều Huyên. Mà là ma tộc. Đa tạ. Người yên tâm. Việc này ta sẽ hảo hảo xử lý. Thiều Huyên trầm mặc một lát. Trung Quy vẫn là gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Giọng nói rơi xuống. Lại là Âu Mộc tiếp lời nói. Thôi bỏ đi. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý. Thiều Huyên trong ánh mắt. Hơi hiện một tia cô đơn. Ngừng lại một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Ta hiểu được. Vậy đa tạ các ngươi. Ngôn ngữ chi gian hết sức khách khí chi ý. Toàn vô lúc trước ấm áp. Từ kia chuyện lúc sau. Bọn họ đồng môn chi gian ngăn cách. Đã là như khe rãnh. Mang theo Cổ Dương từ đại điện trung ra tới. Tạm thời cùng nhau đi trở về phòng cho khách giữa sân. Bạch Nhất Cốc đã đi tra xét Lôi Giật việc. Tạm thời không có kết quả. Đại điện giữa là một mặt yên tĩnh chi sắc. Hỗn độn giữa đứng một cái đoan trang thân ảnh. Quần áo phía trên có chút nhàn nhạt vết máu. Thuyết minh nơi này lúc trước trạng huống thảm thiết. Nỗ lực muốn nhớ lại lúc ấy tình huống nơi này. Chỉ là một lát, liền cảm giác đầu óc chung là một trận giống như kim đâm đau đớn cảm. Thiều Huyên nhịn không được ôm đầu cong hạ thân mình. Chung quanh hết thảy, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Kịch liệt cảm giác đau đớn. Làm cái trán của nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Không biết qua bao lâu. Đối với thời gian không gian khái niệm đã mơ hồ. Thiều Huyên trong đầu đau đớn bỗng nhiên biến mất. Mồ hôi trên trán theo khuôn mặt rơi xuống. Nhỏ giọt có thanh. Cảm giác được bên ngoài giống như có người tiến vào. Thiều Huyên thân ảnh biến mất ở đại điện giữa. Hạ xuống băng điện chủ vị phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chung quanh lỗ trống. Hơi hiện trần trờ. Nhưng là lại có một loại khác thường trường tồn ở giữa. Ngày ấy hết thảy. Sự vô toàn diện. Nàng đều nghĩ tới. Chỉ là nàng lại có chút phân không rõ. Rốt cuộc là chính mình bị ma chủng khống chế. Vẫn là nói. Những cái đó chính là chính mình vốn dĩ ý tưởng. Trong ánh mắt hung ác dần dần giấu đi. Hết thảy ồn ào náo động phảng phất biến mất vô tung. Thiều Huyên hay không vẫn là Thiều Huyên. Chỉ có chính nàng biết. Cổ Dương. Sự tình không hảo. Lôi Giật không thấy. Bạch Nhất Cốc vội vã chạy vào. Tin tức này. Không tốt lắm. Khi nào không thấy. Cổ Dương nhíu mày hỏi. Bạch Nhất Cốc thở hổn hển khẩu khí. Lúc này mới nói. Liền ở ngươi hôn mê ngày đó. Đại chiến lúc sau. Có người nhìn đến hắn rời đi cửu cực khuyết. Không biết đi nơi nào. Hắn biết Thiều Huyên đại thế đã mất. Khẳng định là trở về đầu nhập vào ma tộc. Hiện giờ ngươi đã đem cửu cực khuyết thông đạo đóng cửa. Hắn nếu muốn đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.